Hoa khai phú quý, chương 8, góc truyện audio.com. Tiết trời mùa xuân ấm áp, ao sen trong hậu viện tiền phủ, lá sen to xanh, xanh mướt, lương đình cạnh ao sen, bên trong màn trướng bằng lụa trắng, mỏng nhẹ như khói, một nữ tử nửa nằm nửa ngồi, che đậy tinh mâu, vì muội muội bất bình mà che căm giận quát, nhắc đi nhắc lại mãi một câu, nhị tỷ, tỷ nói. Hắn có đáng chết không hả? Ân, đáng chết, Tiền Ngân Ngân nỗ lực nâng mi mắt đang sụp xuống. Lên tiếng, hắn dẫm nát mẫu đơn của ta. Thế nhưng chẳng hề để ý, quả thực là mắt chó mù mà. Vung băng phiến, Châu Châu lại mắng một câu. Ân, mắt chó mù, Ngân Ngân đánh một cái ngáp. Không quên gật đầu tán thành. Cái gì hồ thương, cái gì doanh nhân, nửa điểm cũng không biết hàng. Chúng ta nên chuẩn bị bắt hắn bồi thường đi. Châu Châu càng mắng càng hăng say. Nhịn không được công kích thân nhân của mình. Chuyện làm ăn, ta nghĩ rằng muội chỉ hiểu được hoa phổ, hoa dạo, hoa đào tạo thôi. Ngoài xa trướng bỗng truyền đến một câu nói mát. Chỉ thấy gió xuân lùa qua. Xa trướng tung bay, một đôi hài thêu hoa và nhạn bằng chỉ vàng từng bước bước vào lương đình. Chủ nhân đôi hài thật sự là quốc sắc thiên hương. Thần thái tao nhã, phía sau nàng còn có một đoàn tỷ nữ mang bánh và trà. Đại tỷ, Châu Châu không thuận thay, ảo não nhíu mi, ta nói cái gì sai sao? Tiền Kim Kim bước vào lương đình, ngồi trên đệm hoa mai, tay ngọc mảnh khảnh nâng tách trà nóng, cười cười nhìn về phía Châu Châu. Nàng thét lớn một tiếng, không hề trả lời, thôi, vốn tưởng từ thời vận. Nhìn muội có thể hay không chế ngự được hắn, thay ta lấy về hiệp ước làm ăn lần này. Bất quá, ta sớm nên đoán được, nam nhân như hải gia, không phải ai cũng có thể ứng phó. Kim Kim nhấp một ngụm trà nóng, lại bổ thêm một câu, ta thấy ta phải nghĩ biện pháp khác rồi, ai nói ta không đối phó được. Nàng nuốt xuống ngụm khí, giống như bị ai châm kim mà nhảy dựng lên. Ai nha, này vẫn không tốt lắm. Số nam nhân quan ngoại vô lý lại bá đạo, muốn nắm giữ hắn cũng không đơn giản a. Kim Kim giọng nói kiều thúy, kiều mị, thanh thúy, trong đáy mắt mang theo ý cười cũng tính toán. Đại tỷ đối với muội không tin tưởng. Châu Châu vò nhanh khăn tay, không phát hiện bản thân ngây ngốc rơi vào cạm bẫy. Ta là rất hiểu biết Hải Đông Thanh. Kim Kim mỉm cười, cố ý nói mát, một mặt vẫy vẫy bàn tay. Muội đừng phiền phức, ta biết muội không thích hắn, việc này ta sẽ để người khác đi làm. Thái độ này có thể làm cho muội phục hay sao? Muội đã làm tỷ nữ hơn nửa tháng, không lấy được hiệp ước này, muội không cam lòng. Nàng đi theo bên hắn chịu nhục, không phải vì cái hiệp ước kia sao? Bằng không, nàng còn có thể vì cái gì? Nhớ tới cặp lục mâu kia, nàng trong lòng nhất thời lại loạn. Nhưng là Kim Kim vẻ mặt khó xử. Châu Châu vươn tay, ngăn cản đại tỷ mở miệng. Chuyển hướng Ngân Ngân kiếm ủng hộ. Nhị tỷ, tỷ nói đi. À, cái gì, Ngân Ngân đã muốn thừa cơ làm một giấc dài. Nghe được tiếng kêu gọi của muội muội, mờ mịt mở mắt lần nữa. Kim Kim hảo tâm nhắc nhở. Đang nói chuyện cùng hải gia hợp tác làm ăn. À, cái kia à, đã có đại tỷ ở đây. Làm sao đến phiên ta lên tiếng được, Ngân Ngân còn buồn ngủ, ngây ngô cười, điều chỉnh một chút ghế trúc giữ ấm, sửa lại tư thế thoải mái hơn, lại tiếp tục nằm, mắt thấy hai tỷ tỷ không muốn ủng hộ, nàng quật cường nâng đầu, hít một hơi nói, đừng nói nữa, chuyện này cứ giao cho muội, muội nhất định sẽ lấy được cái hiệp ước chết tiệt kia. Nàng hờn dỗi mở miệng, bình bất yếm trá, thương không nề hảo. Lúc trước nàng giơ cao đánh khẽ, không nghĩ cùng Hải Đông Thanh so đo. Nếu thật sự muốn làm, hắn sao có thể là đối thủ của nàng? Hừ, nàng chỉ cần dùng chút thủ đoạn, từ trên người hắn lấy xuống mã đội thương ấn, lại hướng hiệp ước ấn một cái. Đến lúc đó cọc sinh ý này chẳng lẽ lại không được? Còn lại là vấn đề của đại tỷ. Vậy được rồi, đây là muội nói. Kim Kim đặt chén trà xuống. Đứng lên, nhìn Châu Châu mỉm cười. Cuối tháng tới, ta muốn thấy hiệp ước đặt ở trên bàn ta. Đừng muộn, ân, nói xong, nàng liền quay người, nhấc lên xa trướng, tay áo bay bay tiêu sái đi ra ngoài. Không thành vấn đề, Châu Châu tự tin lên tiếng. Cũng đi theo phía sau đại tỷ rời đi Lương Đình, vội vàng đi chuẩn bị đại kế trộm ấn của nàng. Xuân Phong nhẹ nhẹ, lụa trắng bay bay, nằm ở trên ghế ngân ngân. Sắp lại lần nữa đi vào giấc mộng, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập buồn ngủ, như cũ hiện lên một tia đồng tình. Châu Châu quá mức lỗ mãng, tuyệt đối không phải đối thủ của Hải Đông Thanh. Nếu không cẩn thận, nói không chừng ngay cả bản thân đều đi bồi người. Bất quá, xem ra, đây chính là kết quả đại tỷ mong muốn. Ngân ngân ách xì một cái, ông gối đầu, trong đầu thoảng qua một câu. Châu Châu a, muội trúng kế. Vì lừa được đại ấn trên người Hải Đông Thanh, nàng suy đi nghĩ lại, lo lắng mấy ngày, cuối cùng quyết định dùng phương pháp nguy hiểm nhất, cũng có thể thể chiêu hữu hiệu duy nhất, nàng muốn chuốc say hắn. Nhịn mấy ngày, Châu Châu không ngừng ở trong đầu tiến hành dự trù tất cả. Còn hao hết tâm tư, đem tiệc rượu thiết lập trong hổ phách nhà Thủy Tạ, còn nghĩ đưa trăm bồn mẫu đơn các màu vào trong phòng. Nay bên trong trăm đóa hoa tươi nở rộ, hương thơm nồng đậm, diễm lệ vô cùng, làm người ta không khỏi mê đắm. Trong đó, đóa hoa mẫu đơn đẹp nhất, Tà Mị nằm ở trên nhuyễn tháp, Hải Đông Thanh ngồi ở trước bàn, im lặng uống rượu, tầm mắt thâm liễm, trong lòng đoán, này tiểu nữ nhân quỷ kế đa đoan, lúc này lại muốn chơi trò gì nữa. Bọn thuộc hạ tất cả đều sợ nàng, ngầm gọi nàng Hồng Tông Liệt Mã. Hắn cũng không chấp nhận, nàng quá mức thông minh, cũng không phải liệt mã lỗ mãng, mà là một tiểu hồ ly gian xảo, trong đầu nhỏ nhắn chưa từng không có quỷ kế. Mấy ngày trước, là ta quá xúc động, sau ngẫm lại, ngươi nói sao cũng là cứu ta một mạng, đối đãi như vậy với ân nhân cứu mạng, thật sự có chút ác liệt. Châu Châu lại nâng chén rót đầy, vì chuốc say hắn, nàng cũng uống theo không ít. Lúc này cảm giác say dâng lên, thân mình càng lúc càng nóng, tay nhỏ bé ở trên bàn vuốt a vuốt, còn cởi bỏ cổ áo hít thở không khí. Đúng rồi, Dương Khiếu có hỏi ra thân phận hắc y nhân sao? Nàng không chút để ý hỏi, chính là một đám bỏ mạng đồ đệ, những người đó, giao cho Dương Khiếu xử lý. Tuy rằng không thể chết, nhưng lúc này đại khái cũng chỉ còn nửa cái mạng, là ai phái bọn họ đến? Nàng tò mò, muốn biết là cừu gia nào hận nàng như thế. Lục mâu sáng ngời, khuôn mặt ác liệt có chút buộc chặt, nhưng nháy mắt lại khôi phục bình tĩnh. Tiết ra, hắn đơn giản trả lời. A, nguyên lai là bọn họ. Châu Châu cầm chén rượu, chát chát nhãn tình, môi đỏ mọng khẽ nhếch. Người bị nàng xử trị nhiều lắm, trong đó phải ác nhân chịu qua chiêu đãi có thể so với phụ tử Tiết gia. Sau đó đều ngoan ngoãn sửa đổi, không dám tái phạm, không nghĩ tới Tiết gia to gan lớn mật, bị trừng trị không có sửa đổi hành vi, còn ghi hận trong lòng, tiêu tốn ngân lượng thuê sát thủ, giữa ban ngày ra tay. Bất quá, sáng nay nàng mới nghe đại tỷ nói qua, đường vận chuyển của Tiết gia đột nhiên đoạn tuyệt, đại giang Nam Bắc, vô luận là lục vận, thủy vận, vận chuyển trên bộ, trên sông. Không một gian cửa hàng nào cùng Tiết gia hợp tác, Tiết lão ra tay chân rối loạn, gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng. Cố tình, ốc lậu thiên phùng suốt đêm vũ. Cái này ta ca hiểu, chắc là một câu thành ngữ, như là đã có tính toán tốt lắm. Chuyện Tiết gia ngầm chiếm tài sản của thương hội lúc này lại bị lộ ra. Khiến dư luận xôn xao, Châu Châu nằm trên nguyễn tháp. Thân mình kiều mị, mắt phượng nhìn Hải Đông Thanh, lập tức hiểu được, là hắn sau lưng động thủ, nàng quanh minh chính đại trừng trị ác nhân, thủ đoạn của hắn lại rất cao minh, không dùng đao dùng kiếm, không đánh mà thắng chặt đứt thương lộ của Tiết gia, thẳng khiến co phụ tử kia sống không bằng chết. Ngươi làm cái gì? Nàng tò mò hỏi, trong lòng khâm phục, thật sự là quá nóng. Nàng vụng trộm đá lung tung chân ngọc, cởi giày theo, ham một chút thanh lương. Ngươi không nên biết, hắn nhún vai, không nhiều lời, lục mâu lóe sáng, không có bỏ qua một động tác nhỏ nào của nàng. Nàng cắn môi hồng nộn, âm thầm oán giận hắn nhỏ mọn, tay nhỏ bé vươn dài, dường như muốn hả giận châm đầy chén rượu, một lòng muốn trước đem hắn chuốc say. mới hảo hảo ngẫm xem muốn thế nào chỉnh hắn. Ngô, bất quá, cảnh vật trước mắt sao bắt đầu trở lên mơ hồ, nhưng bầu rượu có chút run run, va chạm chén, khách khách khách khách vang lên không ngừng, liền ngay cả kia xinh đẹp phượng mắt này cũng có chút mông lung. Không nói chuyện tiết ra, vậy lại uống, hắn cũng hào phóng, nâng chén uống một hơi cạn sạch, cầm lấy chén không đối nàng quơ quơ, bạc môi câu khởi, thật sự là hào tửu lượng. Nàng ngoài mỉm cười, còn cảm thấy thân mình càng lúc càng nóng, tình huống tựa hồ có chút không ổn, nàng liệu đến hết thảy, duy nhất không có dự đoán được, Hải Đông Thanh ngàn chén không say, nàng đối với tửu lượng của bản thân rất là tự tin. Phóng nhãn khắp kinh thành, vô luận nam nhân hay nữ nhân, còn không có ai có thể trên bàn rượu thắng được nàng. Nếu không, nàng sẽ không lựa chọn ra hiểm chiêu này. Trên tiệc rượu, nàng liên tục mời rượu, chỉ có mời mà không uống, chia đều ra uống, nàng chỉ uống không đến một phần mười hắn uống. Chính là, vạn vạn không thể ngờ được, hắn uống ba, bốn vỏ rượu mẫu đơn hoa. Mặt vẫn không đổi sắc, nhưng thật ra nàng đã không chống đỡ được, rượu lực chảy xuống, cả người nóng lên có chút yếu nhược, không nên, nàng phải chống đỡ, nếu không thương ấn còn không có trộm được, chính mình trước đó say đổ, kia không phải là quá uất ức sao? Lục Mâu nhìn nàng, sâu không lường được, chỉ cần nàng rót đầy, hắn liền nâng chén, không chút do dự, chính là, ý cười giấu trong ánh mắt. Tuy nàng càng lúc càng vì rượu mà trở nên xinh đẹp. Này tiểu nữ nhân, lúc trước còn vì kia phù dâu mà giận tím mặt, còn không có nhiều ngày trôi qua. Thế nhưng tức giận toàn bộ thu lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tràn ngập ý cười ngọt ngào. Lấy lý do muốn cảm tạ ân cứu mạng của hắn, thiết lập tiệc rượu mẫu đơn, đuổi hết nô bộc, tự mình châm rượu hầu hạ, hết vò rượu thứ năm. Nàng còn có thể bảo trì thanh tình, ánh mắt nhìn a nhìn, đoán xem thương ấn có thể giấu ở chỗ nào. Thương ấn trọng yếu như vậy, khẳng định là mang ở bên người. Ngô, như thế nào biết được, đợi lát nữa nàng liền bất đắc dĩ ở trên người hắn sờ loạn đâu. Hết vò rượu thứ sáu, nàng càng dựa vào càng gần, ngây ngốc nhìn khuôn mặt tuấn tú, xinh đẹp con ngươi lờ mờ quyến rũ. Nếu không phải hắn trợ giúp, khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn thiếu chút nữa sẽ chìm vào trong vò rượu. Hết vò rượu thứ bảy, nàng đã uống đến nửa tỉnh nửa mê, ta nằm trên nhuyễn tháp, sai hoàn thưa thớt, phấn môi tràn ngập ý cười. Ngươi say, Hải Đông Thanh từ hoãn nói, đè xuống tay nhỏ bé, tiếp nhân vò rượu mẫu đơn hoa thứ tám, mới là lạ, nên chúc ngươi. Nàng lắc lắc tiểu đầu. Mơ mơ màng màng, nhìn thẳng hắn, thân hình cao lớn càng ngày càng dựa gần vào. Ta sẽ không say, hắn ngồi trên nhuyễn tháp. Kia, vậy nguy rồi. Nàng mơ hồ không rõ. Cầm khéo léo bị nâng lên, hơi thở nam tính nóng bỏng nghênh diện mà đến. Đặt tại môi mềm đỏ mọng, Hải Đông Thành ngậm rượu ngon. Hôn lên kia ướt át môi kiều diễm, rượu ngon có lẫn hương vị của hắn. Tiến nhập trong miệng nàng. Linh hoạt lưỡi cũng đồng thời tiến vào, đùa giỡn trêu chọc, ôm lấy cái lưỡi đinh hương, bá đạo nhấm nháp, ngô nàng khinh ngâm một tiếng, người này đột nhiên hôn khiến tay chân luống cuống. Lúc này, hắn hôn càng nóng, còn cả rượu ngon, làm cho nàng càng say thêm vài phần, lưỡi hắn bắt chước điệu nhảy giao hoan nam nữ, ở nàng bất lực than nhẹ, càng thêm hút cùng tiến vào, không kiêng nể gì khiêu khích nàng. Xảy ra chuyện gì, bọn họ không phải đang uống rượu sao? Sao lại uống vậy? Hắn ngược lại như là rượu ngon nhà mình. Ở trong miệng nàng nếm thử, ngoài miệng nói như thế. Tay nhỏ bé lại nắm xiêm y của hắn không buông, thậm chí còn tự động đưa tay phủ lên bờ ngực rắn chắc của hắn. Luyến tiếc buông ra, nhưng là ta muốn chạm vào ngươi. Hắn nói nhỏ, thanh âm thuần hậu rung động thân thể của nàng. Từ hầu gian phát ra tiếng cười trầm ngâm, ngô, hắn đang cười sao, nguyên lai, hắn có thể cười, nàng bị hôn càng nóng, xoay thân mình dãy giụa, áo khoác phi hồng cởi bỏ, thân hình phong nộn nằm trên nhuyễn tháp, Trong tích tắc, thân hình băng cơ ngọc nộn giống như cải vải vừa lột xác. Kiều diễm ướt át, TDSS, ca hiểu gì luôn, cây vải mà lột xác gì. Không khí lạnh đánh úp lại, nàng hổn hển thở nhẹ một tiếng, chỉ cảm thấy mát mẻ rất nhiều, hoàn toàn đã quên e lệ. Thân hình kiên cường của hắn càng thêm lấn áp, nhiệt năng trầm trọng dấy lên ngọn lửa tình dục. Đem thương ấn của ngươi cho ta. Nàng hết sức nói ra câu nói tối ngắn gọn này. Sợ nói nhiều hơn, liền càng yếu thế thở gấp. Chuyện này, liên quan mặt mũi, cho dù là say, chân đã nửa bước tiến vào miệng hồ. Nàng cũng vẫn nhớ mãi không quên. Có thể, Hải Đông Thanh ngẩng đầu. Không có lo lắng, lập tức đáp ứng. Thật sự, gì, hắn từ khi nào chả nên dễ nói chuyện như vậy. Bàn tay to lớn vươn tới bên cạnh, bẻ một đóa mẫu đơn đỏ nở rộ đẹp đẽ, đem hoa cắm tại vành tai nàng. Hô hấp nóng rực cũng tùy theo mà đến, lướt qua màng nhĩ của nàng. Tiểu hồng hồ của ta, muốn thương ấn không thành vấn đề nhưng ngươi phải nghe lời. Hắn thấp giọng nói, thừa dịp nàng say rượu động thủ, thật sự có chút ti bỉ, nhưng là trong lòng Hải Đông Thanh không có nửa điểm cảm giác tội ác. Nếu hôm nay, người say trước là hắn, Châu Châu chỉ sợ cũng sẽ không khách khí. Dù sao có lệ từ trước, nàng cũng từng dùng tay nhỏ bé, lớn mật sờ loạn, nàng đối với thân thể hắn là tò mò. Không có nửa điểm khiếp đảm, như vậy đơn thuần gợi cảm, bất kỳ nam nhân nào cũng không thể kháng cự. Hắn muốn nàng, này một đóa mẫu đơn đỏ au, ở Huyền Vũ, trên đường dù chỉ một cái liếc mắt. Liền đoạt đi sở hữu chú ý, làm hắn khó có thể quên. Từ đó về sau đủ chuyện, bao gồm cùng tiền kim kim ước định miệng, đều là vì có được nàng mà bày ra thiên la địa võng. Nay, nên thu lưới, nghe lời, làm sao nghe lời, Châu Châu chớp mắt, thân mình run rẩy, trong lòng mơ hồ cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Nhưng là men say dâng lên, lời lẽ của hắn lại như vậy nóng rực. Khiến đầu óc nàng choáng váng, không có cách nào tự hỏi, hết thảy tựa hồ có chỗ nào không đúng, lại như là đương nhiên, khi hắn hôn nàng, âu yếm nàng, nàng chỉ có thể dao động thân thể mềm mại, phát ra mê loạn thanh ngâm, Hải Đông Thanh lại hái một đóa mẫu đơn, bừa bãi dụ hoặc nàng, lấy đóa hoa phất qua mặt, lại từ từ trượt xuống, đóa mẫu đơn mềm mại vừa nộn lại vừa lạnh. Mang đến kích thích khó có thể nói lên lời, làm nàng run run không thôi, da thịt đều hiện lên thản nhiên đỏ ửng, ách không lời lẽ mềm mại, phát ra thẹn thùng khinh ngâm, người nghe được tựa hồ cả xương cốt đều bị mềm hóa. Hắn không để ý đến, đem đóa mẫu đơn giá trị cả vạn kim hái xuống, trên tuyết nộn của nàng nhu nát, lạnh như băng cẩn thận đóa hoa, đại trưởng nam tính cực nóng thô ráp. Đang vuốt ve đỉnh đẫy đà, tạo nên từng trận run run rung động, kia tuyết trắng đẫy đà thấm điểm mồ hôi, xem ra lại càng thêm mê người, chỉ trưởng nam nhân nóng nóng, đóa mẫu đơn nộn lạnh, lung tung vui thích bùng nổ, nàng giống như ngửi thấy mùi hoa thơm ngào ngạt, hít sâu một hơi, xa lạ vui thích làm nàng khó chịu than nhẹ, tóc đen như thác đổ, ở trên mỹ nhân tháp lại biến thành suối nhỏ nhẹ nhàng. Đóa hoa phân tán, mùi thơm nồng đậm, cùng hương thơm của nàng hợp làm một, như là muốn tra tấn nàng. Hơi thở Hải Đông Thanh tùy theo mà đến, khinh duyệt tràn đầy đóa hoa băng cơ, nàng xem giống như rất kiêu ngạo, kỳ thật lại là cái nữ nhân đơn thuần, ở phương diện hoan ái. Nàng làm sao là đối thủ của hắn, thân mình kiều nhỏ tràn trọc xoay chuyển, không biết làm sao run run. Bị khoái cảm mất hồn luân phiên bài bố khiến thần trí mơ hồ. Tình dục kích động, làm nàng không khắc chế được, môi đỏ mọng non mềm khẽ nhếch, thoát ra từng trận lan hương. Khi hắn lấy cánh tay cầm hoa, cách lớp tiết khố mỏng manh, nhu lên nơi ấm áp thấm ướt của nàng. Khoái cảm như điện giật, như kiếm nhọn đâm thủng thân thể của nàng. Châu Châu thấp giọng ô ô, bị tra tấn khiến hai tròng mắt rưng rưng. Thân mình lại nóng, thật sâu bên trong phảng phất sinh ra hư không, cần hắn bổ khuyết, cho ta. Nàng bất lực khẽ than, môi đỏ mọng hé ra, cắn đầu vai hắn, Hải Đông Thanh toàn thân căng thẳng, gọn gàng thoát xuống quần áo. Hô hấp hắn trầm trọng, ngăm đen da thịt tràn đầy mồ hôi. Lục mâu lóe sáng giống như hoa diễm, đầu ngón tay cởi xuống kia tiết khố tơ lụa chướng mắt. Bắt lấy hồng phấn nộn cơ, tiện đà xoa nắn, hoa đế bí ẩn thoát ra dòng nước ấm áp. Ô nàng phát ra tiếng hô yếu ớt, thừa nhận kia cảm giác dọa người. Mở chân ra, hắn ẩn nhẫn dục vọng, liên tục dụ hoặc nàng. Môi cực nóng ở nơi non mềm đẫy đà của nàng bừa bãi tàn sát. Lấy răng nhẹ nhàng cắn cắn, thẳng đến nụ hoa đỏ bừng càng thêm nở rộ. Nàng cắn môi đỏ mọng, nhẹ nhàng run run, hơi chút tách ra phấn chân thon dài. Liền thở dốc không thể tiếp tục. Tuy rằng say rượu, tuy rằng bị dụ hoặc khó có thể hô hấp, đối với tình dục khiếp đảm, vẫn làm cho nàng không thể phục tùng mệnh lệnh lớn mật. Hải Đông Thanh vươn tay, tiếp nhận hết thảy, đụng chạm ra thịt tựa tơ lụa của nàng, tách ra hai chân phấn nộn, hắn bẻ càng nhiều mẫu đơn, nhu toái ở giữa đôi chân mềm mại của nàng, lửa nóng bùng cháy, mãnh liệt tiến nhập cơ thể, châu châu bắt lấy hắn, thân mình bị từng đợt vui thích khuấy đảo, hắn đang tra tấn nàng, nhất định là, hắn có thể nào làm cho nàng khó chịu như thế, một đóa lại một đóa mẫu đơn. Bởi vì triền miên âu yếm, ở giữa thân mình ướt át của hai người bị nhu nát. Muôn vàn đóa hoa, nhiễm muôn nơi rực rỡ. Ta không nghĩ làm đau ngươi. Hắn nói nhỏ, con ngươi dường như phỉ thúy. Cơ hồ muốn phun hỏa. Bình tĩnh đã sớm không còn lưu lại chút gì. Phải liên tục hít sâu, mới có thể không phát cuồng giữ lấy nàng. Hải Đông Thanh, ta nàng run run thấp kêu. Nằm ngửa trên nhuyễn tháp. Căn bản không có chỗ trốn, chỉ có thể mặc hắn muốn làm gì thì làm nàng cơ hồ muốn khóc, ngay khi muốn mở miệng cầu hắn, nam nhân trên người cuối cùng cũng có động tác, nàng lờ mờ đôi mắt, nhìn hắn xâm nhập hai chân của nàng, trong lúc đó, đem phấn chân thon dài tách ra, thở dốc càng thêm lợi hại, ngón tay thon dài ma sát nụ hoa, ôn nhu vuốt ve, thanh ngâm của nàng biến thành thở dốc. Thật lớn nóng rực vuốt ve đè ép nơi kia trào ra rất nhiều thủy dịch. Bàn tay to lớn nắm trụ thắt lưng mảnh khảnh của nàng. Dục vọng nóng như sắt nung, một tấc tiến nhập hoa kính, thật sâu chiếm cứ, bởi vì lúc trước khiêu khích, nàng đã đủ thấm ướt. Hắn giữ lấy, chỉ làm cho nàng đau đớn trong nháy mắt, ân, a liền ngay cả tiếng kêu yêu kiều trong miệng cũng mang theo run run. Hải Đông Thanh chôn sâu trong cơ thể nàng, như vậy thật lớn lửa nóng như là muốn đem nàng đến đỉnh điểm. Như vậy thỏa mãn tiếp cận đau đớn, nàng xê dịch thắt lưng mảnh khảnh, không biết làm sao dãy giụa, nhưng đong đưa rất nhỏ này căn bản không thể thoát khỏi giữ lấy của hắn. Chỉnh là làm cho nhiệt năng thật lớn kia càng thêm tiến sâu trong cơ thể nàng. Đừng nhúc nhích, hắn đột nhiên quát, khuôn mặt ngăm đen căng cứng. Bởi vì đau khổ khắc chế, mồ hôi không ngừng nhỏ xuống, nàng bất khả tư nghị, cơ hồ không thể cho phép hắn hoạt động, thành tối mất hồn trói buộc, mô nàng nhìn dung nhan của nam nhân trên người, trong mắt hắn tình dục dã man, khiến nàng rơi vào sợ hãi, hắn thét ra lệnh, ngược lại khiến cho nàng nổi lên hiếu kỳ, eo nhỏ khẽ chuyển, thậm chí theo bản năng ôm chặt hắn. Đem khuôn mặt chôn tại khuôn ngực ẩm ướt của hắn, tiếng gầm gừ kịch liệt, xuyên thấu qua vòng ngực dày rộng, điên cuồng gào thét ra tiếng, ngươi sẽ làm ta mất đi khống chế, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, suýt nữa bị tiểu hồng hồ mới nếm thử trái cấm này chọc kẹo đến phá hư mọi chuyện. Châu châu mở ra môi đỏ mọng, khẽ cắn ngực hắn rít gào cùng giống giận, đều không có khiến nàng khiếp đảm. Đổ mồ hôi đầm đìa trên khuôn mặt nhỏ nhắn, ngược lại khiến nàng quyết tâm khiêu khích, nếu, hoan ái trận này là một hồi thắng bại, hắn đã muốn thắng nhiều như vậy, khiến nàng thở dốc không thôi, như vậy, mềm mại đáng yêu của nàng ít nhất có thể làm chút hòa nho nhỏ. Nàng muốn hắn không khống chế được, 10 ngón tay lan gắt gao đụng chạm cơ bắp rắn chắc của hắn, khiều nhuyễn eo nhỏ đưa lên. Chủ động bao dung hắn, cố ý làm cho hắn điên cuồng. Hải Đông Thanh thấp kêu, Lục Mâu hung ác, khó có thể khắc chế khởi động phần eo, ở giữa hai chân non mềm của nàng tiến nhập ra vào. Đầu tiên là thong thả rời khỏi, khi cơ hồ muốn hoàn toàn rời đi nàng lại hung ác tiến vào. Toàn bộ dung nhập vào hoa kính mềm mại, kia tiến lên cuồng dã mà hữu lực mang đến từng đợt vui thích dâng trào. Hai tay nàng ôm chặt, thừa nhận điên cuồng của hắn, phấn chân thon dài quấn chặt thắt lưng hắn, theo hắn rong ruổi mà kẹp chặt, mừng như điên khiến nàng thất hồn lạc phách, trần chọc kiều ngâm, phát ra dày đặc thở dốc suy yếu, tùy ý hắn đưa nàng, rơi xuống tiến lên tuyệt đỉnh vui sướng, nùng ngủ không cần tàn rượu, gần tới giờ ngọ, bên ngoài nhà thủy tạ hổ phách vang lên thanh âm rất nhỏ. Có người đẩy cửa ra, đứng trước cửa trong chốc lát, tiếp theo mới bước vào trong phòng, Châu Châu say rượu chưa tỉnh, như cũ nhắm chặt hai mắt, tiếp tục ngủ yên, một trận cười khẽ truyền đến, hơi thở như hoa lan truyền tới bên Nguyễn Tháp, Châu Châu, tỉnh sao, Kim Kim mềm nhẹ hỏi, Châu Châu ngô một tiếng, mắt vẫn không mở, xoay trở vào trong giường, không biết vì sao, nàng hôm nay đặc biệt mệt. Mà ổ chăn lại phá lệ ấm áp, nàng ngủ ngon rất thoải mái, tham luyến không thể rời giường, đã nhanh đến chưa, các ngươi còn không có thức dậy sao, có phải hay không muốn đem Ngọ Thiện đến tận nơi, Kim Kim tươi cười như cúc hoa, ngữ khí vừa nghe đủ biết tâm tình nàng vô cùng tốt, phảng phất như vừa hoàn thành một chuyện mua bán tốt, các ngươi, nơi này là khuê phòng của nàng, chỉ nên có một người, không nên các. Châu Châu trong lòng hiện lên nghi vấn, hoang mang mở mắt, rõ ràng phát hiện khuôn mặt tuấn tú của Hải Đông Thanh gần trong gang tấc. Thân hình cường tráng không che đậy, nằm ở bên cạnh nàng, một tay còn bá đạo ôm thắt lưng nàng. Ông trời, nàng làm cái gì, hắn làm cái gì, bọn họ làm cái gì? A, Châu Châu sợ tới mức thiếu chút nữa ngã xuống giường. Kinh hô một tiếng, trong đầu trống rỗng. Vội vàng lui về sau, vọng tưởng rời khỏi vòng tay hắn, đừng nhúc nhích, hắn tăng thêm lực đạo, buông, ngươi không có mặc xiêm y, hắn thản nhiên nhắc nhở. Lục Mâu vẫn là không một tia gợn sóng, chính là tại nơi sâu nhất có hơn một phần thân thiết quang mang. Châu Châu phát ra thanh âm thất bại, tiểu đầu cúi thấp, quẫn bách không nói nên lời, không nghĩ tới cúi đầu như thế. Tầm mắt liền bị phân tán bởi vô vàn màu sắc, đó là cái gì, nàng nheo mắt, tập trung nhìn vào, rồi đột nhiên giống như bị dội nước lạnh, cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, hoa mẫu đơn của nàng, toàn bộ tình cảnh đêm qua dội vào trong đầu, còn không có kịp truyền tới thẹn thùng, phẫn nộ vì mẫu đơn bị hủy cũng đã đả kích nàng run run không thôi. Nha, này hồ dẫm chết một gốc mẫu đơn của nàng còn chưa đủ. Không ngờ còn hủy cả trăm bồn mẫu đơn của nàng. Cái này chết tiệt, xuân tiêu một khắc không chỉ tính giá ngàn vàng. Hoa của ta a, nàng ôm đầu thét chói tai. Lực rượu rút đi, lập tức kiều mị trên mặt giờ phút này hoàn toàn chuyển thành phẫn nộ. Đối với Hải Đông Thanh giống dạn, ngươi thế nhưng nhu nhát hoa của ta. Tuy nói hoa chết không thể sống lại, nhưng là nàng muốn tìm người chịu tội. Là người yêu cầu, hắn khí định thần nhàn nói. Nàng ngốc lăng, ngươi muốn ta đem hoa nhu ở ta không có. Nàng bật thốt lên phủ nhận. Hải Đông Thanh nhìn nàng, một lúc lâu sau mới mở miệng, nói dối. Trong khi hai người đang tranh luận trên giường, Kim Kim đã muốn uống xong một ly trà. Hải gia, để ta nhắc nhở một câu. Ngươi cùng muội tử của ta còn chưa thành thân. Mặt nàng mang theo tươi cười. Vừa lòng nhìn kết quả một tay nàng thúc đẩy, rượu có thể loạn tính. Hơn nữa, cô nam quả nữ khóa ở cùng một nơi. Sao có thể không xảy ra chuyện? Kim Kim biết chuyện này, cũng không ngăn cản, con trái phái nghiêm lệnh. Không cho quấy nhiễu, này hành vi chính là ngầm ý cho phép Hải Đông Thanh đem muội tử nhà mình ôm vào trong lòng thôi. Hải Đông Thanh đưa mắt nhìn về phía nàng. Từ hoãn gật đầu, tốt lắm, vậy ngươi cần phải chuẩn bị tâm lý. Nàng tao nhã đứng dậy, đi qua bình phòng, đến một bên thư phòng ngồi xuống. Một mặt còn không quên quay đầu đối với tiểu nha hoàn tùy thân phân phó. đem bản tính của ta đến đây. Đại bản tính làm từ vàng ròng, phải hai người khiêng, theo chân châu các mang ra, khiêng tiến vào thư phòng nhà Thủy Tạ Hổ Phách, thận trọng đặt trên bàn. Kim Kim hai mắt lóe sáng, giơ lên ngọc như ý, đem kim hạt châu toàn bộ về linh. Rồi mới mỉm cười nhìn Châu Châu đứng tại cửa phòng một cái. Tiếp theo, hai tay đặt xuống, nhanh chóng bắt đầu tính toán. Kim hạt châu trên bàn phím tích tắc kêu vang, không ngừng kéo hướng lên phía trên. Sau một lúc lâu sau, Hải Đông Thanh đi vào thư phòng, trên người đã thay y phục do nô bộc chuẩn bị. Ta xem qua hoàng lịch, tháng sau sơ nhị chính là ngày lành, các ngươi liền tại nơi này thành thân. Trước đó, ta sẽ liệt kê xính lễ, để Hải gia phái người đi mua. Kim Kim hai tay không ngừng, còn đang tính toán, hắn gật gật đầu, biết nàng yêu cầu xính lễ chắc còn hàm chứa một phần tiền biếu bà mối. Hắn có thể ôm mỹ nhân về, công của Kim Kim là rất lớn, một phần lễ cảm ơn này. Cũng là đương nhiên, Châu Châu mặc xiêm y, nghe thấy hai người đã muốn nói tới chuyện hôn nhân. Vội vàng xông ra ngoài, muội không lấy chồng, nàng kháng nghị, không có ai để ý nàng. Như vậy, hiệp ước giao dịch kia, xin mời Hải gia hôm nay phái người đưa tới đây. Kim Kim mỉm cười, còn nói ra một cái giá. Hắn nhướng mày, giá không đúng, Kim Kim cười đến xinh đẹp, người ta sau này chính là người một nhà. Dựa vào quan hệ thông gia của chúng ta, chiết khấu một chút là hẳn là, nàng không chút khách khí sử dụng công phu sư tử ngoạm. Châu Châu đứng ở một bên buồn bực cực kỳ, nàng nắm chặt hai đấm, lại không chiếm được sự chú ý trong lòng ủy khuất. Phẫn nộ bạo phát, a, đáng giận, đại tỷ sao có thể quá đáng như vậy, có vàng liền quên muội tử, một lòng hướng Hải Đông Thanh, vì sinh ý, vì ngân lượng. Tự tiện quyết định chung thân của nàng, ta không lấy chồng, nàng nổi giận gầm lên một tiếng, rốt cuộc không chịu đựng được, xoay người liền xông ra ngoài. Cách chương.